Boss Sở Khanh, chúng ta cùng động phòng. Chương 1 dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss, tôi có thai rồi. Cô ôm bụng chạy nhanh đến chỗ anh. Của ai? Là của anh đó. Anh dừng bút nhìn cô khinh bỉ. Nực cười, tôi chỉ xem cô như món đồ chơi. Cô nghĩ thật, anh, Boss, anh yêu tôi mà. Mọi sự sắp đặt của cô đều đi đúng trình tự. Cô có thai là sự thật, còn của ai thì cô không rõ. Cô chỉ muốn tống tiền anh để anh chịu trách nhiệm. Tôi đưa cô số tiền này. Đủ rồi chứ, anh ném cọc tiền dày xuống bàn. Đủ rồi, ngày mai tôi sẽ nghỉ việc. Qua đêm nay cô sẽ ôm cọc tiền còn lại bỏ trốn. Em dám, sao lại không? Anh là cái thá gì mà tôi không dám? À, anh nhấc bổng cô lên vai. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cái thai này không phải của anh. Nó là của tôi. Đi về tôi sẽ cho em xem lại cảnh đó. Vợ, cho ông xinh đẹp một sao chứ. Cách chương.